Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, tiếp tục tăng lên. Lần nữa bố trí trận pháp, chân chính vận chuyển sau đó, thật có rất nhiều chỗ huyền diệu, thành tựu bố trí trận pháp người tham dự, Mạc Hà mặc dù không có biện pháp nắm trong tay trận pháp, nhưng là bằng vào đối với trận pháp biết rõ. Vậy nhiều nhiều ít thiếu có thể có được một chút tiện lợi. Cũng tỉ như nói hắn người đi đường thời gian nhanh không thiếu. Mạc Hà và hai vị huyền tiên trở lại trấn linh tinh sau đó, rất nhanh liền gặp được ông tiền bối. Đồng thời những thứ khác tham dự bày trận huyền tiên cao thủ cũng đều trở lại trấn linh tinh. Ở những người này bên trong, cũng chỉ có Mạc Hà cái này một cái chân tiên. Nhìn như tương đối gai mắt, cho nên không ít huyền tiên ánh mắt cũng quét hắn một mắt. Không qua mọi người vậy cũng không có nói gì, trong mắt trừ quan sát tò mò ra cũng không có gì những thứ khác vẻ mặt. Người cùng làm không tệ, trận pháp bố trí mặc dù có mấy chỗ tì vết nào, nhưng toàn thể mà nói chỉ là nhỏ qua. Chú ý này cũng là bởi vì là vấn đề thời gian, không có cách nào để cho các ngươi nho nhỏ hiểu thấu đáo trận pháp mỗi một chỗ huyền diệu. Sau này các ngươi có thể thử lại tìm hiểu một chút trận pháp. Có đã bày thành công trận pháp ở một bên tham khảo. Tin tưởng đây đối với tăng lên các ngươi trận pháp chi đạo hẳn là có chút trợ giúp. Ông tiền bối thấy những thứ này trở về tiên nhân, giọng như cũ đặc biệt ôn hòa nói. Vừa nói, hắn bên người xuất hiện lần nữa vậy phiến hư ảo tinh không. Sau đó dùng ngón tay nhẹ một chút, chỉ ra hư ảo trong tinh không. Nguyên bản bố trí hơi có tỉ vết nào địa phương, không có chỉ mặt gọi tên nói cho cùng là vị nào tiên nhân vấn đề. Chỉ là trực tiếp đem vấn đề chỉ ra, để cho mọi người ở trong lòng mình đi đối với số vào ngồi. Biết là mình người sai lầm, tự nhiên hiểu phải cần sửa lại. Mạc Hà không nghĩ tới, trở lại trấn linh tinh sau đó, lại vẫn sẽ có được vị này ông tiền bối chỉ điểm. Đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Ở cẩn thận nói một lần mọi người đang bố trí trận pháp lúc đó tồn tại vấn đề sai lậu sau đó, ông tiền bối rất nhanh liền ngưng giảng dài. Bên người hư ảo tinh không vậy lần nữa tiêu tán. Trận pháp chi đạo vừa bao la vạn vật, đồng thời lại tiêm chút nào tất củ, mong người cùng có bao la mọi thứ đại đạo dung nhập vào trận pháp tâm, đồng thời lại có uốn nắn chút nào ly kém giác ngộ. Như vậy mới có thể ở trận pháp chi đạo lên đi được lâu dài. Ở thu hồi bên người hư ảo tinh không sau đó, ông tiền bối cuối cùng lời nói thành khẩn nói một câu. Nói ra những lời này đồng thời, hắn ánh mắt cũng ở đây tại chỗ các vị tiên trên mặt người nhìn quanh một vòng. Khi thấy đứng ở đám người phía ngoài nhất Mạc Hà thời điểm, trên mặt không khỏi nhiều một nụ cười. Ở những tiên nhân này bên trong, đúng là có trận pháp thành tựu rất tốt, nhưng là hắn nhất là coi trọng, nhưng là trước mắt tu vi chỉ có chân tiên cảnh giới Mạc Hà. Sở dĩ đối với Mạc Hà coi trọng, không riêng gì bởi vì Mạc Hà năng lực, quan trọng hơn một chút là Mạc Hà ở khoảng thời gian này biểu hiện. Từ Mạc Hà tiến vào tinh không bày trận bắt đầu, ông tiền bối liền chú ý tới Mạc Hà hành vi. Tu vi chỉ có chân tiên trong cảnh giới kỳ Mạc Hà, thực lực xa xa thắng được thông thường chân tiên. Điều chỉnh vị trí của ngôi sao mặc dù có chút cố hết sức, nhưng trên căn bản cũng có thể dựa theo yêu cầu làm được. Hơn nữa làm được một tia không qua loa. Đang làm những chuyện này thời điểm, Mạc Hà trạng thái thật ra thì không có khôi phục lại cao nhất, nhưng hắn lại biết mình phải làm gì. Loại thái độ này để cho ông tiền bối vô cùng thưởng thức. Nhân tộc từ quật khởi tới nay, mỗi một cái thời đại cũng không có thiếu qua thiên tài, nhưng có thể ở lớn đạo chi đồ đi lâu dài, xa xa không phải trời mới hai chữ có thể khái quát. Tự thân tuyệt đối cũng có những thứ khác chỗ hơn người. ở để lại một câu cuối cùng lời nói thành khẩn nói sau đó. Ông tiền bối không có tiếp tục cùng những thứ này huyền tiên trao đổi. Thân hình chớp mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Ở đối phương rời đi sau đó, tất cả tiên nhân hướng đối phương rời đi vị trí khom người thi lễ một cái. Sau đó vậy lục tục tan cuộc, Lý Nghĩa và Lý Ý hai vị tiên nhân quay đầu nhìn Mạc Hà. Hướng về phía hắn cười nói, để cho ngươi và ta hai người cùng nhau trở lại trấn linh tinh tới không sai đi. Ông tiền bối thái độ ôn hòa, thường xuyên sẽ chỉ điểm nhân tộc hậu bối. Chúng ta trở về, quả nhiên là đuổi kịp. Mạc Hà nghe vậy, hướng về phía hai người gật đầu cười một tiếng. Không có nói gì, ở trấn linh tinh thượng hắn tạm thời cũng không có chuyện gì. Trận pháp sự việc kết thúc, hoặc so tưởng tượng còn lớn hơn. Mạc Hà cũng là thời điểm rời đi. Hắn hiện tại không kịp đợi muốn tìm một ngôi sao. Thật tốt bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Một trận đại chiến, học hỏi mấy vị đại năng giả giao chiến thu hoạch. Trận pháp chi đạo tiến hơn một bước thu hoạch. Còn có một chút những thu hoạch khác, để cho Mạc Hà muốn lập tức đem những thứ này hoàn toàn hấp thu. Để cho nó thành vì mình tu vi tiến bộ tư lương thực. Hơn nữa hiện tại hắn đầu óc bên trong có rất nhiều linh cảm. Vậy khẩn cấp muốn thử một chút, tăng lên mình một chút ở mọi phương diện thủ đoạn. Hướng hai vị huyền tiên cao thủ từ đường. Mạc Hà rời đi trấn linh tinh, chuẩn bị trở lại mình nguyên lai cái ngôi sao kia chỗ chỗ. Tinh thần tạo thành đại trận đã lần nữa bố trí. Mạc Hà nguyên bản nơi trú đóng cái ngôi sao kia, sớm cũng không biết ở nơi nào. Bất quá hắn nguyên bản cái ngôi sao kia chỗ ở vị trí. Hiện tại vừa vặn có một ngôi sao tinh thần. Mạc Hà chuẩn bị tiếp tục ở nơi đó đặt chân. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng hắn còn có thể gặp được hàng xóm cũ. Mượn mình đối với trận pháp hiểu tiện lợi, Mạc Hà không hoa quá lâu thời gian, liền trở về nguyên lai cái ngôi sao kia ở địa phương đó. Nhìn cái ngôi sao kia, Mạc Hà không có ở trên đó cảm nhận được những thứ khác tiên nhân hơi thở. Vì vậy liền trực tiếp rơi xuống ngôi sao này lên, nhanh chóng thành lập chỗ ở, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Mạc Hà tu vi, bởi vì vị kia ông tiền bối truyền thụ, lại về phía trước bước vào một bước nhỏ. Nếu như lúc ấy Mạc Hà có thời gian bế quan tu luyện một chút, vậy hắn thu hoạch tuyệt đối không chỉ như vậy. Dĩ nhiên, hiện tại bắt đầu bế quan tu luyện, vậy một chút cũng không biết chế. Ở ngôi sao này lên bế quan tu luyện đại khái 3 cái hơn tháng thời gian, Mạc Hà khí tức trên người lại cường đại một ít, trong cơ thể pháp lực giống vậy có nhỏ mức độ tăng trưởng. 3 tháng thời gian sau đó, Mạc Hà mở hai mắt ra, tiếp theo hắn phương thức tu luyện, cũng không chuẩn bị dùng cái này loại bế quan tiềm tu phương thức. Mạc Hà tiếp theo một đoạn thời gian tu luyện, cho người cảm giác vô cùng nhàn nhã. Hắn ở mình mới nơi tu luyện thúc dục sinh ra một cây đại thụ, dưới tàng cây làm ra một cái giường đá, sau đó lại khôi phục mình khóa sớm. Mỗi sáng sớm hoàn thành khóa sớm, Mạc Hà liền sẽ cầm ra ngọc giản, dùng nửa năm phương thức, nhàn nhã nằm ở giường đá lên. Ở trong ngọc giản khắc ghi một ít nội dung. Hắn khắc ghi những nội dung này bao gồm hắn ở đi tới hai tộc tinh vực chỗ giáp giới sau đó, thấy được những thứ này kim tiên cảnh giới trở lên cường giả giao chiến hình ảnh. Mạc Hà hết khả năng đem những hình ảnh này gìn giữ ở ngọc giản bên trong. Quá trình này, đối với Mạc Hà mà nói chính là một loại tu hành. Phải đem mình trong ký ức hình ảnh hoàn toàn trả lại như cũ là không thể nào. Nhưng là hồi tưởng và trả lại như cũ thời điểm, Mạc Hà sẽ phát hiện những cao thủ này ở giao chiến lúc đó. Một ít chỗ rất nhỏ huyền diệu, đây là hắn trước không có chú ý tới. Bất quá, Mạc Hà vậy phát hiện một cái vấn đề, đó chính là kim tiên cường giả giao thủ. Hắn như vậy trả lại như cũ khác ghi hành vi, đối với chính hắn mà nói là rất có thu hoạch. có thể đại năng giả giao thủ. Đối với hắn thu hoạch tương đối hơi thiếu, bởi vì lẫn nhau giữa chênh lệch quá lớn, Mạc Hà thậm chí có chút xem không hiểu những thứ này đại năng giả thủ đoạn. Liền chớ đừng nói chi là tham khảo học tập, ở khắc chép xong liền những nội dung này sau đó, Mạc Hà lại đem vị kia ông tiền bối đang chỉ điểm hắn thời điểm hỏi những vấn đề kia, còn có mình cho ra câu trả lời khác ghi ở trong ngọc giản. Có lẽ là ở trận pháp chi trên đường thành tựu tăng cao không ít nguyên nhân. Mạc Hà phát hiện, lúc ấy ông tiền bối hỏi mình những vấn đề kia, mình cho ra câu trả lời. Thật ra thì có chút cũng không phải là như vậy chính xác. Hơn nữa chi tiết chỗ còn có chút hàm hồ, chỉ có thể coi như là miễn cưỡng trả lời đi ra. Đối với những thứ này cũng không quá câu trả lời hoàn mỹ. Mạc Hà ở cẩn thận suy tính sau đó, đều nặng mới cho ra câu trả lời, đem khắc ghi ở ngọc giản bên trong, hoàn thành những chuyện này, lại dùng Mạc Hà đại khái một tháng thời gian, tốc độ không hề coi là mau, nhưng là ở một tháng này trong thời gian, Mạc Hà làm những chuyện này, cũng không có tận lực đi tu luyện, pháp lực của hắn nhưng lại tăng trưởng một ít, nửa nằm ở một cái giường đá lên. Mạc Hà dùng một cái tay chống đầu mình, cái tay còn lại bên trong cầm một cái ngọc giản, đem cuối cùng cần khắc ghi nội dung sau khi hoàn thành. Mạc Hà đem mai ngọc giản này thu vào, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn. Mạc Hà thoáng vươn người một cái, tiếp theo, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lần kế đại chiến, không biết lúc nào lại sẽ bắt đầu, không thể lại nhàn nhã như vậy. Mạc Hà trong miệng lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó cả người đổi được vô cùng tinh thần, giơ tay lên đem Mặc Ngọc Trúc Trượng và Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hai kiện tiên bảo lấy ra. Con đường tu luyện, cần trương thì có độ, Mạc Hà sửa sang lại những thứ này xài một cái hơn tháng thời gian. Vậy là cho mình một cái hơi lười biếng buông lỏng một chút cơ hội. Hiện tại những thứ này chỉnh lý xong, Mạc Hà lại không thể như thế lười biếng, muốn bắt chặt thời gian. Ở lần kế đại chiến bắt đầu trước, hết khả năng tăng lên một chút tự thân thủ đoạn. Nhân tộc lần này bị thua thiệt, cho nên lần kế đại chiến, chắc cũng là nhân tộc một khối chủ động tấn công. Sở dĩ ở trận pháp lần nữa bố trí sau đó, không có lập tức phát động tấn công, chủ yếu vẫn là đang làm một chút chuẩn bị công tác. Nhưng cái này cái có chuẩn bị thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Mạc Hà phỏng đoán, đến khi mình mới con rối đưa lúc tới, kém không nhiều thì phải lần nữa khai chiến. Ở nơi này thời gian, còn phải phòng bị trước linh tộc một khối có thể sẽ có tấn công. Trong tay hai kiện tiên bảo, uy lực đều vô cùng không tệ, nhưng cũng chỉ có một đạo tiên cấm. Mạc Hà đối với phù văn lĩnh ngộ đã sâu hơn không thiếu. Tiếp theo hắn chuẩn bị trước tiếp tục tế luyện một chút cái này hai kiện tiên bảo. Chỉ cần có tùy ý một kiện tiên bảo có thể sau nhiều hơn một đạo tiên cấm. Hắn chiến lực là có thể tăng lên không thiếu, nếu như có thể. Mạc Hà dĩ nhiên hy vọng có thể đem mình hai kiện tiên bảo cũng tế luyện ra đạo thứ hai tiên cấm. Có thể làm pháp khí tăng lên tới tiên bảo tầng thứ sau đó. Tế luyện độ khó lại thật to tăng lên. Mạc Hà cũng không dám bảo đảm. Mình có thể ở lần kế trước khi đại chiến. Đem cái này hai kiện tiên bảo cũng tăng lên một đạo tiên cấm. Chỉ có thể hết khả năng tăng lên trong đó một kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dy-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-vang-vun-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.